Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, hai cái đại biến thái à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 năm sau đó. Cùng ngày cùng một thời gian, còn muốn chiến, đây là tới chi luyện khí tháp chiến thư, ở huyết hoàng tộc bên kia. Nhận được tin tức sau đó, rất mau trở về cần phải, ngươi muốn đánh, liền chiến, đối với ưu việt huyết hoàng tộc tu sĩ mà nói, bọn họ sẽ không lùi bước, chẳng qua là không ai bằng thống khổ, đương nhiên là trong hôn mê dịch tiểu phi và huyết diều. Dẫu sao hai người bây giờ, hoàn toàn không biết, 3 năm chi kỳ sau đó, còn có kỳ 10 năm, mà lần này... Hai người không sai biệt lắm, cũng hôn mê 1 tháng thời gian, làm tỉnh lại, dịch tiểu phi nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là có chút mơ hồ, lại tới trong thân thể đau đớn, để cho dịch tiểu phi lần đầu tiên không muốn và cái này huyết diệu giao thủ. Có thể hết lần này tới lần khác ước chiến đã hạ đạt, muốn đổi ý cũng không thể, hai người bây giờ còn biết đánh một trận. Đây không thể nghi ngờ là rất làm người nhức đầu. Giống nhau, ở huyết hoàng tộc bên kia, huyết diệu biết được liền máu hoàng tộc an bài, cũng là buồn bực không thôi. 10 năm, vốn là, dù là muốn đánh, hắn đều muốn 100 năm sau đó. Nếu không, hắn áp lực thật quá lớn, trong thân thể cảm giác đau đớn, để cho hắn thân thể cũng xuất hiện nhất định phản kháng. Không muốn và dịch tiểu phi tên biến thái này, lớn như vậy chiến, chẳng qua là, hết thảy đều không cách nào trốn tránh. Nếu là trốn tránh, há chẳng phải là nói hắn sợ dịch tiểu phi sao? 10 năm liền chết, chỉ có thể chống cự đi xuống. Còn muốn và hắn chiến, ta bây giờ ngược lại là cảm thấy, các người như vậy chiến đi xuống, ngược lại chiến ra cảm tình. Đang chiếu cố huyết diệu yêu mộng, nhìn mình phu quân, trên mặt lộ ra nụ cười, dẫu sao giống như hắn phu quân và đế tử giữa giao chiến. Mặc dù là địch, nhưng vậy dễ dàng hóa hữu, luyện khí tháp và huyết hoàng tộc giữa đại thù. Ở lần lượt trong giao chiến, hai bên tựa hồ cũng đã không muốn lại tiếp tục đánh xuống. Một điểm này, hắn có thể cảm thụ được. Hôm nay giao chiến, chẳng qua là thần luyện vực, địa giới phân chia vấn đề. Huyết hoàng tộc mong muốn, luyện khí tháp không cho, mà huyết hoàng tộc không muốn, luyện khí tháp nhưng muốn đưa cho huyết hoàng tộc. Lắng xuống giữa giao chiến, Mộng Nhi, ở huyết hoàng tộc bên trong, cũng chỉ có ngươi nhất hiểu ta. Huyết diệu nhìn mình huyết hoàng phi, ho khan một tiếng, có chuyện gì? Hắn đều nguyện ý cùng mình huyết hoàng phi nói, ở huyết hoàng tộc bên trong, Mộng Nhi không thể nghi ngờ là người mà mình tín nhiệm nhất. Đáng tiếc, ta và hắn trận doanh, từ đầu đến cuối bất đồng, nếu không cái này 2 lần giao chiến xuống, hắn đáng lấy được ta tôn trọng. Huyết diệu cười ha ha một tiếng, mà yêu mộng, ngay sau đó thiên thiên tế thủ đưa ra, đem huyết diệu đỡ lên. Hắn tồn tại, để cho phu quân ngươi có thể đột phá cực hạn. Đây đúng là chuyện tốt. Hy vọng, một ngày kia có thể thấy phu quân và hắn thanh rượu nói vui mừng đi. Phu quân cả đời cơ hồ không có bạn thân. Ở phu quân trong mắt, lấy cao ngạo, căn bản là xem thường những người đó. Nhưng cái này luyện khí tháp đế tử, không giống nhau, ở Vân Châu bên trong trải qua. Phu quân năm đó ở huyết hoàng tộc bên trong, từng bước một quật khởi, tựa hồ cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Không thể nghi ngờ, đây chính là cái gọi là đồng tình. Thanh Diệu nói vui mừng, Mộng Nhi ngươi vừa nói như vậy, nói thật thật vẫn là, có chút mong đợi, chẳng qua là, như vậy cơ hội, tựa hồ rất ít đi. Huyết Diệu, nụ cười trên mặt càng hơn. Bây giờ chỉ cho phép chuẩn bị, 10 năm sau đó, và dịch tiểu phi lần nữa đánh một trận, ở thần luyện trong chiến trường. núi thần luyện đánh một trận, toàn bộ thần luyện vực thế lực, gia tộc đều đã biết, mà ở Thái Ất vực bên kia, ba gia tộc lớn, Hư gia, Bàng gia, còn có Bao gia, vậy đang chú ý, biến thái, đế tử là một tên biến thái, huyết hoàng tử đồng dạng là một cái thời tiết thay đổi. Cái này hai cái lớn biến thái, chỉ như vậy giao chiến hai lần, giao chiến hình ảnh linh tinh, cho dù là cấp 8 chuẩn đế thấy, đều sẽ có sở động cho, mà chỉ như vậy, lại muốn mở lần thứ 3 giao chiến. Lần này, cho dù là Thái Ất vực ba gia tộc lớn, đều có không thiếu tu sĩ, muốn đi vào núi thần luyện, tự mình nhìn một chút, thoáng một cái, 3 năm thời gian, ở thần luyện chiến trường, giờ phút này Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, linh lực kinh khủng chập chờn, từ 4 phương 8 hướng, cuốn sạch qua tới, chính là chuyển vào Dịch Tiểu Phi chỗ, cao ngất luyện khí các trên lầu, bực này chập chờn, dĩ nhiên kinh động ở bên này luyện khí tháp tu sĩ. Muốn đột phá, Quảng Hưng lão tổ, vô căn cứ xuất hiện, ở Quảng Hưng lão tổ bên cạnh chính là Tàng Sang trưởng lão. Thương thế khôi phục bên trong, có thể ở nơi này thời gian đột phá, đã tương đối khá, đối với đột phá, căn bản không cần là đệ tử lo lắng. Linh lực kinh người, từ trong hư không hội tụ, ngưng kết thành từng cái linh khí hàng dài, xông vào gác lửng, mà ở bên trong Dịch Tiểu Phi, cả người trôi lơ lửng lên, thân thể giống như một động không đáy vậy, hấp thu, không ngừng hấp thu, oanh, trong cơ thể, phát ra hôm nay ngột ngạt vô cùng, giống như sấm sét giống vậy đánh trống tiếng vang lên, ở một tiếng này dưới, Dịch Tiểu Phi cấp 2 chuẩn đế tu vi, rốt cục thì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Xông phá đến cấp 3 chuẩn đế, cấp 3 chuẩn đế, rốt cuộc đột phá, Dịch Tiểu Phi hai quả đấm nắm chặt, đột phá khoái cảm, lan khắp toàn thân, cả người ở mọi phương diện, đều có tăng lên, mình cấp 2 chuẩn đế, đột phá cũng không có quá lâu, bây giờ có thể làm sao sắp đột phá, trình độ nhất định, còn nhiều hơn thua thiệt huyết diệu cái này, bất quá. Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, huyết diệu ở 2 lần trong giao chiến, cũng là sẽ được lợi, chỉ sợ cũng có thể đột phá đến cấp 3 chuẩn đế. Đây là hai người bây giờ, một loại đồng tình, cơ hồ, hai người đều là hiếu chiến người, ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ, ở trong chiến đấu, không ngừng đột phá tự thân cực hạn, đế tử, đã thành là cấp 3 chuẩn đế. Lần kế giao chiến, định có thể đem huyết hoàng tử kia trấn giết. Thuộc về luyện khí tháp, không thiếu tu sĩ, giờ phút này đều rất hưng phấn cùng kích động. Đây không thể nghi ngờ là một cái điểm tốt. Mong đợi, kỳ 10 năm, trận chiến ấy, chẳng qua là lúc này. Chân trời một nơi, có tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Đó là hỏi dò tình báo luyện khí tháp tu sĩ. Làm tin tức truyền tới, lan truyền sau đó, luyện khí tháp không thiếu tu sĩ, nguyên bản nụ cười trên mặt, cũng thu liễm, đột phá, dò thăm máu hoàng tộc huyết hoàng tử, thực lực vậy đột phá, giống vậy trở thành cấp 3 chuẩn đế. Tại sao sẽ như vậy? Hai người đột phá, đều ở đây cùng ngày, thực lực mỗi người đều có lớn tăng lên, như vậy, liền khó nói. Và luyện khí tháp bên này trận doanh như nhau, huyết hoàng thành bên kia, máu hoàng tộc tu sĩ còn không có cao hứng bao lâu. Một cái rất tin tức xấu truyền tới, đế tử đột phá đến cấp 3 chuẩn đế. Oan gia à, thật sự là oan gia, lẫn nhau bây giờ, chút nào không rơi sau đó. Như vậy, sau đánh một trận, thấp thỏm nhớ mong trên có không rõ ràng. Ít nhất hai người một mực ở cùng một khởi điểm lên. Quả nhiên, người không biết lạc hậu tại ta. Huyết Diệu nhận được tin tức, ngược lại là không có thất lạc. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Đây mới là hắn đáng tôn trọng đối thủ.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.